Cô Phi Âm bị ồn ào liền vất tay trở mình, nhấc chân lên, ôm chăn tiếp tục ngủ. Đồ câm kia, động tác nhanh lên, nhanh chóng rửa hết chậu bát này đi, phía trước còn đang chờ mày đó. Ông chủ nhìn từ trên cao xuống, chỉ vào hắn mà nói. Nói cậu động tác nhanh lên, cậu nghe thấy sao? Nhìn xem bên cạnh cậu, vẫn còn bao nhiêu bát hả? Đừng có lề mề nữa. Nếu không phải tôi tốt bụng, cậu cho là một người câm như cậu, có ai thèm nhận chứ? Làm việc cứ lề mề, chỉ thích trộm lười biếng thôi. Có phải cậu đang mắng tôi trong lòng hay không? Cậu còn đang phải cảm ơn tôi biết chưa hả? Nếu không phải tôi thấy cậu đáng thương nên thu nhận cậu, cậu cho là một người câm lại không có chứng minh thư như cậu, có thể đi tìm được công việc tốt như vậy sao? Không chừng, cậu bây giờ còn đang phải ngủ ngoài đường kia kìa. Người đàn ông bị gọi là người câm, khom cái lưng còng xuống, cúi đầu ngồi trước một chậu bát đĩa đầy dầu mỡ. Hắn cầm khăn, nhỏ dầu, không ngừng rửa bát. Khi bị mắng, đầu cũng không ngẩng lên một chút nào. Ông chủ nhìn bộ dáng âm trầm của hắn, thầm mắng câu xúi quẩy, thúc giục thêm vài tiếng liền đi ra ngoài bàn tiếp khách. Người cầm thấy hắn đã đi xa, ngẩng đầu âm trầm chăm chú nhìn hắn một cái, nhổ ra một bãi nước miếng. Hắn ném khăn rửa bát đứng dậy đi vệ sinh hút một điếu thuốc. Nếu không phải vì chạy thoát thân, ai muốn ngồi đây rửa vài cái bát đều này chứ? Còn phải nghe người khác mắng chửi hàng ngày. Tiền lương một tháng mới 1.500, còn bị trừ bởi vì mấy cái bát vốn hỏng và chạm nhẹ là vỡ phải lên tiền. Dư lại cũng chỉ còn 1.300, còn chưa đủ để hắn chơi thua hai ván. Nếu không phải ở đây bao ăn bao ở, hắn mới không thèm làm các loại công việc chó má này đâu. Những ngày tháng nhục nhã như vậy, hắn thật sự là chịu đủ rồi. Nếu không phải là bị Trịnh Tinh hại, hắn cũng không cần trốn chui trốn lùi giống như bây giờ. Khi người cầm hút hết một điếu thuốc trở về, ông chủ đang đứng bên cạnh bàn rửa bát chửi âm cả lên. Thấy hắn trở về, liền chỉ vào hắn nói, giỏi cho cậu đồ câm này, tôi sai cậu rửa bát mà cậu rửa như vậy hả? Cậu vừa lùi đi đâu? Cẩn thận tôi trừ tiền lương của cậu. Người cầm kia khom lưng chỉ về kép xe bên cạnh, ý nói là hắn đi vệ sinh. Ông chủ nào để yên như vậy, vẫn như cũ chửi mát, nói cậu công việc vẫn còn chưa làm xong, còn muốn đi vệ sinh à? Cậu cứ 10 phút lại đi một chuyến, 10 phút lại đi một chuyến, lại đi tiểu không hết, hay là đi tiểu có tần suất vậy hả? Có cần đi bệnh viện chữa trị thận một chút không? Nếu như cậu thích đi vệ sinh như thế, sao cậu không đi canh WC luôn đi? Dứt khoát ở luôn trong nhà vệ sinh luôn cũng được. Vài tên bồi bàn đi qua thế, nhìn không được che miệng cười trộm. Không cảm thấy người câm đáng thương, ngược lại cảm thấy hả giận hơn. Người câm này có một đống bệnh rất đáng thương, nhưng là tật xấu của hắn nhiều cực kỳ. Lại hay lười biếng, rửa cái bát cũng không hẳn hoi. Có đôi khi còn liên lụy bọn họ tan tầm đến rửa giúp. Hơi không chú ý cái, liền trốn đi về kép xê. Lúc này người câm bị mắng, bọn họ đương nhiên vui mừng xem náo nhiệt. Người câm bị mắng đến mặt đỏ tai hồng, trong ánh mắt đang cúi xuống tràn đầy ý ác độc. Còn thất thần cái gì, nhanh chóng rửa chén đi, nếu không muốn làm liền cuốn xéo cho tôi. Còn có các cậu, tay chân đều nhanh nhẹn lên, cẩn thận tôi trừ lương bây giờ. Người cầm kia nắm chặt tay, cuối cùng cũng không dám làm gì, tiếp tục rửa chén. Nhưng là trong lòng hắn cực kỳ bực bội, đem tổ tông 18 đời tên đàn ông này đều mắng một lần mà vẫn chưa hết giận. Hận không thể giết chết ông ta cho hạ cơn tức. Người cầm cúi đầu rửa bát, đột nhiên khi đang rửa, hắn cảm giác giống như bắt được cái gì đó. Trong chậu rửa bát nổi đầy một tầng dầu, hắn căn bản không thấy rõ là cái gì, sờ giống như là một miếng thịt. Hắn nghi hoặc cầm lên, thế mà lại là một miếng thịt tươi, thịt làm sao lại rơi vào trong chậu này? Hắn không quá để ý, định vung tay ném đi, nhưng mà khiến cho hắn khiếp sợ chính là, miếng thịt này giống như là dính vào trên người hắn vậy. Ném kiểu gì cũng không rơi. Sắc mặt của hắn trắng nhợt, cảm giác miếng thịt này như đã đang sống vậy, không chỉ bám dính lấy hắn không buông, mà còn như là có lực hấp phụ vậy, phảng phất muốn chen vào máu thịt của hắn. Người cầm kia cực kỳ kinh hãi, dùng sức kéo miếng thịt rơi ra, nhưng hắn không những không kéo được, thậm chí cảm giác miếng thịt này càng ngày càng dài, càng ngày càng lớn, nó thậm chí còn động đậy bám lên, muốn chiếm lấy nửa cánh tay của hắn. Người câm đầy mặt kinh hoàng, bỏ tay vào trong nước,